Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, lại gặp Mỹ Nhân Ngư. Chương 1393, lại gặp Mỹ Nhân Ngư hơi cảm giác một chút, Đoạn Thu liền biết thực lực của đối phương. Không có cường giả chí tôn, lợi hại nhất cũng liền ngụy cấp chí tôn. Mặc dù có mấy người, nhưng đối Đoạn Thu tới nói cũng không tính cái gì. Để ngươi người đi đằng sau chờ lấy, đừng tiếp cận Hồng Liên cung điện, Đoạn Thu đối Lê Lâm nói. Ánh mắt nhìn về phía truy sát Lê Lâm hải tộc mạo hiểm giả bộ đội. Đoạn Thu 10 phần bình tĩnh bay đến khoảng cách đối phương 100 mét khoảng cách. Về sau nói, bọn hắn hiện tại từ ta bảo vệ. Các ngươi nếu như tiếp tục công kích chính là cùng Tuyết Nguyệt đế quốc là địch. Tuyết Nguyệt chưa nghe nói qua. Giết hắn cho ta, dẫn đội hải tộc mạo hiểm giả hô, vừa mới sở dĩ không dám công kích là bởi vì khoảng cách Hồng Liên cung điện tương đối gần. Mà Đoạn Thu nhìn cũng không dễ trêu, nhưng đã muốn bảo vệ Mỹ Nhân Ngư, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Tại phụ cận mạo hiểm giả trên cơ bản đều cảm giác được Hồng Liên cung điện khu vực năng lượng ba. Động, bởi vì quá mức kinh khủng cũng không có tới dự định. Nếu như không phải Mỹ Nhân Ngư cướp đi quyền trục cùng cấp chí tôn vũ khí, bọn hắn chắc chắn sẽ không đuổi tới. Ai, làm sao lại không nghe đâu? Đoạn Thu bất đắc dĩ nói, cầm trong tay băng long kiếm chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí trực tiếp miểu sát xông lên phía trước nhất mấy tên hải tộc mạo hiểm giả. Cầm trong tay băng long kiếm, trong nháy mắt liền chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Mặc dù không có vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng Đoạn Thu một kích này cũng là phi thường khủng bố. Kiếm khí khổng lồ trực tiếp liền miểu sát phía trước nhất mấy tên hải tộc mạo hiểm giả. Kiếm khí không có dừng lại, như cũ tại hướng phía sau hải tộc mạo hiểm giả chém tới. Hải tộc mạo hiểm giả bộ đội thấy thế lập tức liền tứ tán ra. Lúc này tất cả mọi người cảm giác được kiếm khí kinh khủng. Chém ra kiếm khí sau cũng mặc kệ kết quả như thế nào. Đoạn Thu trực tiếp liền hô, ta không muốn đang nói lần thứ hai. Cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian từ trước mặt ta biến mất. Bằng không thì chết cũng không phải là mấy người. Mặc dù hải tộc mạo hiểm giả quan chỉ huy ban bố mệnh lệnh. Nhưng cũng không người nào dám tiếp tục công kích. Nói đùa cái gì, đi lên liền miểu sát phe mình mấy tên thành viên. Cấp bậc này cường giả căn bản không có cách nào chống lại. Đoạn Thu nói xong cũng mặc kệ hải tộc mạo hiểm giả thế nào quyết định. Trực tiếp quay người hướng phía sau lưng Lê Lâm vị trí bay đi. Trực tiếp miểu sát mấy người. Cái này đã chấn nhiếp đến bọn này hải tộc bộ đội. Nhìn thấy Đoạn Thu sau khi đi, cách đó không xa quan chiến một chút hải tộc mới bay tới nhắc nhở. Nói cho bọn này mạo hiểm giả thân phận của Đoạn Thu. Biết được Đoạn Thu là cổ lão vương, mà lại là kiếm thần chí tôn về sau. Cái này hải tộc mạo hiểm giả bộ đội trực tiếp quay đầu bước đi. Cấp chí tôn cường giả cũng không phải nói đùa, chứ đừng nói là cổ lão vương. Vừa mới phát sinh hết thảy không chỉ là Lê Lâm, liền ngay cả nàng dẫn đầu bộ đội cũng đều thấy được. Lê Lâm nguyên bản liền biết Đoạn Thu. Tiết Nguyệt công hội hội trưởng, từ ban sơ nhìn thấy Đoạn Thu thời điểm nàng liền minh bạch. Đoạn Thu thế lực căn bản không đơn giản, đại lục giải trừ phong ấn về sau. Tất cả mọi người mới hiểu được, đây là một cái cường đại công hội, thậm chí có cấp chí tôn cường giả tọa chấn. Cho nên tại nàng nhìn thấy Đoạn Thu sau liền minh bạch. Có Đoạn Thu tại khẳng định an toàn, gặp Đoạn Thu bay tới. Lê Lâm lập tức tiến lên nói, Đoạn Thu ca, người thật lợi hại, kia là đương nhiên, Đoạn Thu nghe xong đắc ý nói, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Lê Lâm đẳng cấp, về sau nghi ngờ hỏi, người cấp bậc này tựa như là hư a, hoặc nhìn là vương cấp đỉnh phong, nhưng cũng không thể phát huy ra vương cấp đỉnh phong sức chiến đấu, nghe được Đoạn Thu nói mình. Lê Lâm cũng không kinh ngạc, nàng nói thẳng. Không có cách, ta là Mỹ Nhân Ngư nhất tộc công chúa, liền xem như ta không muốn tu luyện cũng sẽ có người buộc ta tu luyện. Các các loại tài nguyên nghiêng hạ liền thành dạng này, ha ha. Nguyên lai là dạng này, cố gắng một chút liền tốt, Đoạn Thu ca, lần này thật cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi chúng ta khả năng sẽ chết ở chỗ này, không cần khách khí với ta. Với ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, chúng ta thế nhưng là bằng hữu, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Lê Lâm nghe xong cảm động nhẹ gật đầu, về sau từ trong không gian giới chỉ xuất ra truyền tống quyển trục đưa cho Đoạn Thu. Đây là hai người trước đó đã nói xong, kiếm linh vị diện truyền tống quyển trục. Ta nhìn thấy cái này hải tộc cùng mặt khác một nhóm người đang đánh bá chủ ma thú. Liền mang theo chúng ta người đi đánh lén một chút, về sau cướp được tuôn ra quyển trục. Chỉ là không nghĩ tới đối phương còn có tiếp viện, Lê Lâm thở dài nói. Nếu như không phải đối phương có tiếp viện, kia Lê Lâm đoàn đội thật đúng là không sợ. Các ngươi có thể tại Hồng Liên cung điện phụ cận thăm dò. Gặp nguy hiểm liền đến. Ta sẽ bảo hộ các ngươi, Đoạn Thu nói. Đã tại bá chủ chiến trường đụng phải, Đoạn Thu nhất định sẽ giúp trợ một chút. Đoạn Thu ca, ngươi bây giờ là đẳng cấp gì a? Lê Lâm nghe xong tò mò hỏi. Mặc dù Đoạn Thu đã từng ăn cướp qua mình, nhưng người hay là rất không tệ. Hơn nữa còn đã cứu chính mình. Cấp chí tôn, Đoạn Thu thản nhiên nói. Lê Lâm nghe xong cũng không phải là rất kinh ngạc. Bởi vì nàng đoán được, Tiết Nguyệt đế quốc còn thu người sao? Ta muốn mang lấy mỹ nhân ngư nhất tộc gia nhập, Lê Lâm nghe xong nói. Thế nào, tình cảnh của chúng ta bây giờ không phải rất tốt, có mấy cỗ thế lực đều nhìn chúng lãnh địa của chúng ta. Thậm chí có một ít thế lực còn muốn bắt đi ta. Lần này tiến vào bá chủ chiến trường cũng là chuẩn bị đụng một cái. Trên cơ bản trong tộc tất cả vương cấp đều tiến đến, Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ. Về sau nhìn nói với Lê Lâm, đương nhiên Thu, rời đi bá chủ bí cảnh ngươi đi chuẩn bị ngay đi. Gia tộc của ngươi chuyển di tất cả mọi thứ, ta lại phái Tuyết Nguyệt hạm đội vận chuyển, hạm đội. Đi đâu? Lê Lâm ngơ ngác hỏi, nàng coi là Tuyết Nguyệt sẽ phái ra cường giả quá khứ tọa chấn. Căn bản không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tiết Nguyệt tinh hệ, trước mắt ngay tại kiến thiết bên trong cần đại lượng nhân thủ. Tiết Nguyệt đế quốc một nửa thành viên đều ở bên kia. Có ba viên có thể sinh tồn tinh cầu. Trong đó một viên đoán chừng cải tạo không sai biệt là Mani, Lê Lâm nghe xong nháy nháy mắt. Tiết Nguyệt vậy mà đã có mình tinh hệ. Trách không được Đoạn Thu nói muốn chuyển di tài nguyên. Bất quá đó cũng không phải nàng một người có thể quyết định. Cho nên rất nói mau nói. Đoạn Thu ca, ta đi về hỏi hỏi gia tộc thành viên, không có vấn đề. Có chuyện gì liền liên hệ ánh trăng căn cứ. Sẽ có người trợ giúp ngươi, mỹ nhân ngư nhất tộc có hơn 30 tên vương cấp cường giả. Nhưng trong đó hơn phân nửa đều là ngụy, sử dụng thiên tài địa bảo cưỡng chế tăng lên đi lên. Đương nhiên loại tình huống này cũng không chỉ có mỹ nhân ngư nhất tộc. Thời đại mới đến sau rất nhiều thế lực đều sẽ như thế làm money nếu như không có vương cấp cường. Giả tọa chấn, kia chẳng mấy chốc sẽ bị gồm thâu. Chớ đừng nói chi là từ trong vũ trụ tới thế lực lớn. Một cái thế lực gia nhập tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng những này cũng không cần Đoạn Thu đi quản. Tiết Nguyệt có chuyên môn phụ trách loại chuyện như vậy đoàn đội. Đoạn Thu cùng một chút cường giả chỉ dùng chiến đấu, tăng lên thực lực của mình liền tốt. Có lẽ là bởi vì Đoạn Thu cùng tên kia Ốc Chí Tôn chiến đấu đem chung quanh mạo hiểm giả đội ngũ. Dọa sợ, Lê Lâm bọn người tới sau mấy giờ đều không có cái khác đoàn đội mạo hiểm tới. Hết chương.